Khu trước chỗ này cũng 20 năm, tuy rằng mấy năm trước mua tân ốc nhưng hoàn cảnh nơi này rất tốt cho nên vẫn là không nỡ bán đi. Còn nữa, anh cùng hàng xóm cảm tình cũng tốt lắm, lâu lâu mẹ của anh còn có thể lại đây nói chuyện phiếm với mọi người. Em cũng thích nhà cổ, mọi người cảm tình chặt chẽ chút, hiện đại hóa mặc dù có quản lý rất tốt nhưng là lạnh như băng. Bạch Trấn Hạo thật cao hứng khi nàng đồng tình với ý kiến hắn, mở khóa. Phòng ở hơi cũ, trừ bỏ các thứ quan trọng không thay đổi, cái khác đều muốn tân trang lại. Lão ốc sau cải tạo một chút cũng không thua cái gọi là khu nhà cao cấp, thiết kế kỹ càng, làm cho ngôi nhà có phong cách hiện đại hóa cực giản. Bạch Trấn Hạo dẫn nàng đi thăm, thuyết minh từng cái không gian lợi dụng, giống như việc nàng sẽ sống ở nơi này mà thận trọng. Em có muốn một ly cà phê? Anh có trà không? Em không biết uống cà phê. Có, nhưng cũng chỉ là trà thường thôi à, không sao, em tới trước nấu nước sôi. Nàng đi vào phòng bếp cơ hồ đã bị quên đi, chủ động tẩy sạch một cái siêu thép, đổ đầy nước, mở bếp đun. Động tác của nàng thành thạo như vậy, vẻ mặt chuyên chú, làm cho Bạch Trấn Hạo nghĩ lầm, nàng như chủ nhân ngôi nhà này, về phần hắn, mới là khách đến đây chơi. Nơi này không có lò vi sóng. Dư Xảo Xảo quay đầu lại hỏi, làm sao em biết, ăn ngoài quán không ngon đâu. Nàng lộ ra thông minh tươi cười. Lần khác em làm chút điểm tâm đưa lại đây, anh nếu tăng ca muộn, dùng lò vi sóng làm nóng lên là có thể ăn. Không phải Dư Xảo Xảo khoe khoang, nàng là thật vô cùng hiền thục, ra sự trù nghệ cực đỉnh, nếu không phải là chưa kết hôn, nàng quả thực có thể đi tham gia cuộc thi vợ hiền mẹ đảm. Góc chuyện audio.com. Chính là, mặc kệ nàng có bao nhiêu điểm tốt, mọi người biết nàng chỉ thích quyền đạo, nhu đạo, người đàn ông đó liền nghĩ lầm nàng là một người dã man thành tánh, bạo lực cuồng, căn bản là mặc kệ nàng có bao nhiêu hiền tuệ, trực tiếp phán nàng knock out. Nàng thật sự là chịu đủ thành kiến. Dư Xảo Xảo cảm thán rất nhiều, đột nhiên có một cánh tay kiên cường vòng qua ôm lấy eo nàng, lòng bàn tay nóng cháy liền để ở cách ngực nàng không đến 1 cm. Trấn Hạo, nàng bị hành động của hắn làm cho sợ. Bọn họ hôn môi ôm nhau, nhưng là như vậy cũng chưa từng có lần nào thân mật như vậy, hắn vẫn là một nam nhân nghiêm cẩn, nàng không biết vì sao hắn lại làm thế. Giây lát lòng bàn tay của hắn chụp lên ngực trái mềm mại của nàng, làm tim nàng đập liên hồi. Nàng vội vàng chụp lên tay hắn, muốn ngăn cản hắn mang đến áy náy rung động, nhưng là hắn căn bản không cho phép nàng đẩy hắn ra. Nhiệt độ ở lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh, bao phủ toàn bộ ngực của nàng, tiếp theo, hắn bắt đầu xoa phần mềm mại này, châm ngòi cảm giác kích thích trong nàng. Dư Xảo Xảo bối rối trừng mắt, yết hầu lại không nói ra được một chữ, nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình thở dốc nho nhỏ. Tiếp theo giây, hắn xoay thân thể nàng, khiến cho hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Em, chúng ta, tay nhỏ bé nắm chặt để ở ngực hắn, Dư Sập Xảo muốn nói lại thôi. Gả cho anh, được không? Bạch Trấn Hạo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực, giọng nói khàn khàn vừa lại thật thà hỏi. Này, đây là cầu hôn. Bạch Trấn Hạo đang cầu hôn nàng. Bọn họ quen nhau tính đến hôm nay là tròn 2 tháng. Chúng ta rất thích hợp với nhau, song phương cũng có cùng nhận thức, cùng với lãng phí thời gian yêu đương, còn không bằng dùng thời gian này tiến đến cuộc hôn nhân hoàn hảo của chúng ta. Bạch Trấn Hạo ngắm nhìn gương mặt nàng, rượt dây nói. Gả cho anh, được không? Sau kết hôn, chúng ta sẽ sống ở nơi này, em có thể làm điều em muốn, bất quá cuộc sống của em, anh sẽ không can thiệp. Trời ạ, nàng rốt cục cũng được cầu hôn, thật sự là cảm ơn trời đất. Dư Xảo Xảo cảm giác hốc mắt nóng lên, tim đập kịch liệt sẽ dẫy lên thân thể của hắn. Nàng thiếu chút nữa là sẽ đi lên ôm lấy người đàn ông thiện lương này, cảm kích hắn cầu hôn, giấu giếm ở trong lòng kia ít nhiều nhắc nhở nàng, mặc dù là tại đây hắn cầu hôn nàng, cũng đừng quên hàm xúc thục nữ nên có. Vì thế nàng kiềm chế mừng như điên, cúi đầu lo lắng. Thời gian lo lắng cũng không lâu, nhưng là Bạch Trấn Hạo lại đối với trầm mặc như vậy cảm thấy khó có thể chịu được. Xảo Xảo, hắn thấp giọng thúc giục hỏi, tay đặt trên vai này không tự chủ tăng thêm lực, chỉ sợ nghe được lời cự tuyệt của nàng. Tiếp theo, nàng nâng lên một đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi tràn ra một chút hạnh phúc, mỉm cười, xấu hổ gật đầu, đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Chợt một cái hôn mãnh liệt phủ lên môi của nàng, Bạch Trấn Hạo tạm thời vứt bỏ vẻ mặt nghiêm cẩn, nóng bỏng hôn người phụ nữ trong lòng. Hôn nàng mắt say lờ đờ sương mù, hơi thở hỗn loạn, mị thái lan tràn. Nhất định trong 3 tháng, hắn sẽ làm cho người phụ nữ này biến thành vợ của hắn. Hôn lễ lý tưởng là trong vòng 3 tháng, nhưng là vào cái thời điểm quan trọng, mấy cái truyền thống vụn vặt làm chậm toàn bộ tiến độ, làm cho thời điểm cử hành hôn lễ, đã là chuyện tình 3 tháng sau. Góc chuyện audio.com. Mặc bà đích thân may áo cưới truyền thống cho nàng, Dư Xảo Xảo xinh đẹp giống như là một pho tượng được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng ngọc không thể khinh nhờn.

Ừ, đừng lo lắng cho em, chính anh ra bên ngoài, phải chú ý ăn đủ 3 bữa, đừng bởi vì công việc mà đã quên giờ ăn, biết không? Vợ hắn đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, suy nghĩ vì hắn, làm cho Bạch Chấn Hạo cảm thấy đối với nàng có điều thua thiệt. Mới tân hôn, chẳng những không có tuần trăng mật, lão công còn chạy đi công tác, nếu không phải vì công tác hắn đã bỏ lịch trình để ở với nàng, Bạch Chấn Hạo thật không nghĩ sẽ xa nàng lâu vậy. Cho hắn một chút thời gian, chờ hải ngoại khai phá án hoàn toàn, hắn sẽ thừa ra rất nhiều thời gian, đến lúc đó, hắn sẽ luôn luôn bên cạnh nàng. Bạch Chấn Hạo đi vào phòng ngủ, đi tới chỗ chiếc đài trang điểm, Dư Xảo Xảo vừa tắm xong ngồi đó, chuyên chú thổi tóc của nàng, hành lý một bên đã được chuẩn bị gọn gàng. Thấy hắn tiến vào, nàng tắt máy sấy, sau đó đi đến bên giường lật chăn. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai phi cơ của anh còn chờ. Bạch Chấn Hạo nằm vào vị trí của mình, Dư Xảo Xảo đi theo chui vào bên cạnh hắn, tắt đèn, phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động. Thật sự là cuộc sống tân hôn yên tĩnh, mỗi ngày ấn biểu mà làm, đảm nhận chức vụ, làm Dư Xảo Xảo trong lòng tràn ngập kiên định. Hơn nữa kết khi hôn sau, lão mẹ nói xóa bỏ lệnh cấm đến võ quán, lão công bận rộn cũng không can thiệp vào chuyện riêng của nàng, hoàn toàn tín nhiệm nàng mỗi tuần 2 ngày đều đi phòng học vũ đạo khiêu vũ, hồn nhiên không biết lão bà đi là võ đạo quán, góc chuyện audio.com, mà không phải vũ đạo quán. Chính là suy nghĩ chênh lệch như vậy, làm cho Dư Xảo Xảo kiếm được tự do thật lớn, quả thực so với tiền hôn nhân còn muốn khoái hoạt tự tại hơn. Đúng rồi, vì làm vợ tốt xứng chức nàng sẽ không vô cớ sẽ đi nhúng chàm cỗ xe sói hoang 125 của Bạch Chấn Hạo đặt ở gara cha mẹ chồng, không bằng thừa dịp lần này hắn đi công tác cha mẹ chồng còn đang đi du lịch nàng nắm chắc cơ hội thần không biết quỷ không hay đem xe đi ra chơi đùa. Kế hoạch nhất định thành công, Dư Xảo Xảo khe khẽ ở trong lòng cười. Hốt hoảng, ngực trầm xuống, nàng bỗng dưng bị cơ thể đàn ông đè lên. Thân mình hắn nóng lên như bàn ủi, làm cả người nàng người nóng lên, tiếp theo, khiêu khích hôn vào điểm mẫn cảm trên tai nàng. Chấn Hạo, nàng hô nhỏ, làm sao vậy, hôm nay không phải ngày an toàn. Đúng vậy, người có nề nếp như Bạch Chấn Hạo đối với mọi việc đều làm có kế hoạch ngay cả chuyện vợ chồng thân mật, hắn cũng không quên lập bảng giờ giấc cũng khó trách hắn thình lình xảy ra hành động làm cho Dư Xảo Xảo cảm thấy ngoài ý muốn. Bỏ ước định đi, nghĩ đến có một tuần không thấy vợ yêu của hắn, Bạch Chấn Hạo đột nhiên ngực khó chịu lên, như thế nào cũng không thể ngủ được. Không phải 1 giờ hoặc là 1 ngày, là suốt 1 tuần a, nghĩa là có 7 ngày, hắn không thể ăn nàng, không thể bị nàng ôn nhu vô tư chiếu cố, hơn nữa, cũng không thể đụng chạm thân thể mềm mại của nàng. Hắn biết như thế này không phù hợp với nguyên tắc của hắn, nhưng là có đôi khi quy tắc cũng có thể điều chỉnh, nếu không, kết quả là chính mình nhận hết giày vò. Bạch Chấn Hạo nắm chặt tay bé nhỏ của nàng, khàn khàn nói. Anh biết, nhưng là anh lại càng không thể bỏ qua. Dư Xảo Xảo đã hiểu, trong lòng có chút ngọt ngào lướt qua, nguyên lai, Bạch Chấn Hạo đối với nàng cũng là có quyến luyến. Cứ việc mỗi lần nàng lại thẹn thùng muốn ngất, nhưng là, nàng thích bị hắn động chạm như vậy. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được chỉ có thời khắc như vậy, hắn mới có thể quên chuẩn tắc nhân sinh cứng rắn, phóng đãng thuận theo bản tâm, chỉ tại trước mặt nàng đơn thuần làm chính hắn. Trong bóng đêm, nàng sợ hãi đặt tay lên vai hắn, hôn môi của hắn trở nên sâu hơn. Hắn mãnh liệt vuốt ve da thịt nóng bỏng cả nàng, ở chỗ hắn động chạm, suy nghĩ của nàng trở nên xa xôi mà phiêu mạc, hô hấp càng thêm ngắn ngủi. Người đàn ông nghiêm cẩn nóng lên, chừng mực lớn đến cơ hồ gọi người không thể ngăn cản, đại trưởng làm cằn hoạt tiến váy ngủ của nàng, nhẹ nhàng vân vê mẫn cảm cùng yếu ớt của nàng. Dã thú giống như nhe răng trợn mắt cắn đi vạt áo của nàng, duyện hôn non mềm da thịt. Nàng nóng lên, nàng choáng váng hư huyễn, nàng si mê. Đồng thời cũng sa vào, thân mình cong lên, đáp lại mỗi một lần tiến công của hắn, trong bóng đêm, hô hấp nặng nề không dứt bên tai. Tiết tấu nhiệt liệt như thế trào dâng, tại đây bọn họ mỗi một tấc vuông tận tình dây dưa lấy lòng. Lúc trước Dư Xảo Xảo nghĩ đến chính mình không thể thừa nhận, lại phát hiện nàng một lần nghiện tựa như hít thuốc phiện. Chấn Hạo, nàng cầu xin gọi tên của hắn. Hắn hôn nàng sâu, không cho nàng cơ hồ thoát đi linh hồn cùng thân thể. Sau đó tiểu thê tử đáng yêu ở dưới công kích của hắn hoàn toàn đầu hàng, thần phục. Buộc chặt song trường, hắn ôm sát nàng kiều nhỏ tại thời điểm này phóng thích tâm rốt cục kiên định. Ngoan, chờ anh trở lại, ngoan ngoãn. Góc chuyện audio.com. Bạch Chấn Hạo chưa từng luyến tiếc một người như vậy, đến tột cùng là hôn nhân làm cho hắn thay đổi, hay là vì người phụ nữ này. Hiện tại bầu không khí rất tình cảm mãnh liệt, nàng dùng ôm làm như hứa hẹn. Khách chương.